Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Siêu Saiya Oh My. Gon dùng biểu hiện của chính mình nói cho tất cả mọi người sự lựa chọn của chính mình. Oguri Jin cúi đầu đến, nhìn trầm mặc ít lời. Thân hình cao lớn, so với Edward còn cao hơn 10 cm. Gon, nội tâm đối với Gon vì sao tâm tính đại biến, xuất hiện tại thế giới luân hồi bên trong, đã có mấy phần suy đoán. E sợ các luân hồi giả tiến vào Hunter x Hunter bên trong thế giới sau, khắp nơi sằng bậy, đại khái sẽ đối Hunter x Hunter thế giới tạo thành cực kỳ to lớn phá hoại. Mà là loại này phá hoại là vẫn vờn quanh Gon, tùy tùng Gon, bởi vì hắn là nhân vật chính. Ở đây loại phá hoại nguyên chứ nội dung vở kịch tình huống. Nhất định sẽ có số lượng rất nhiều người hy sinh. Những người này khả năng là fan tầm chúp, cũng có thể là Gon bên người Killua, Leorio cùng Murapika. Gon hiện tại một bộ hắc hóa dáng dấp, nhưng không có đánh mất thần trí. Chỉ sợ là bởi vì Oh My quan hệ. Thế nhưng liền là như vậy, Gon đối với luân hồi giả, vô hạn điện đường sự thù hận cũng tuyệt đối muốn vượt qua Oguri Jin tưởng tượng. Theo hắn không chút do dự cầm trong tay sách giao cho Oguri Jin liền biết rồi. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Như vậy, thế giới này liền xin nhờ ngươi rồi. Oh My thật sâu nhìn Oguri Jin một mắt. Không biết vì sao hắn có linh cảm. Bọn họ nhất định sẽ ở vô hạn điện đường bên trong lại gặp. Chờ đã, nhìn liền muốn rời khỏi bọn họ. Oguri Jin lên tiếng nói rằng. Ngoặc kép chấm hỏi, Oh My hai cái lông vàng uốn lượn thành dấu chấm hỏi dáng dấp biểu đạt tâm tình của hắn. Ngươi cường hóa là cái gì? Thực lực của ngươi nơi khắp cả vô hạn điện đường luân hồi giả bên trong thế nào vị trí? Còn có, để ta nhìn ngươi một chút toàn lực đi. Oguri Jin chát tiếng nói rằng, Oh My cười ha ha, đứa nhỏ này còn không hết hy vọng sao? Cũng được. Liền để hắn càng thêm rõ ràng nhận thức đến, hắn khoảng cách vô hạn điện đường tầng cao nhất sức chiến đấu còn hơn kém nhau bao nhiêu đi. Mau đuổi theo tới a. Oguri thiếu niên, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Ta cường hóa trừ bỏ nguyên bản ONEFORALL bên ngoài, còn có một cái khác cường hóa. Trên người hắn dần dần mà tỏa ra lên làm người rung động khí tức đến. Oguri Jin cùng tam nhẫn choáng váng, lưng phát lạnh, đều có một loại rất cảm giác không ổn. Đây là một loại bị bắn chết trước tử vong tới gần hoảng sợ. Không sai, chỉ là động lên khí thế cũng làm người ta cảm giác mình muốn chết rồi. Hô hấp rất khó khăn, phảng phất không khí đều bị rút đi bình thường. Chỉ nhìn thấy Oh My, ha, hét lớn một tiếng. Phảng phất nổ tung bình thường khí lưu hướng về bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Oh My trong nháy mắt bùng nổ ra mang tính áp đảo sức mạnh đến. Thời khắc này tam nhẫn cùng Oguri Jin không gì sánh được xác thực tin. Liên toán bốn người bọn họ cùng tiến lên cũng tuyệt không phải là đối thủ của Oh My. Nói đến cùng ONEFORALL loại sức mạnh này tuy rằng ở Boku no Hero Academia, bên trong có thể nói thứ nhất, thế nhưng phóng tới toàn bộ thế giới bên trong lời nói ngược lại cũng không tính là gì. Liền ngay cả Gon niệm luyện đến cao thâm thời điểm cũng có thể dường như hắn như vậy bình thường. Mạnh mẽ, nhưng nếu như thật muốn đạt đến vô hạn điện đường đỉnh cấp tầng thứ lời nói, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có siêu Saiya, chấm ngoặc kép. Nhìn Oh My tóc vàng từng chiếc nhếch lên, hắn con mắt màu xanh lam bên trong mang theo điện quang. Cả người bởi vì tức giận bạo phát mà mang theo bùm bùm tĩnh điện. Oguri Jin rên rỉ nói ra Oh My cường hóa tên. Tuy rằng người Saiya hỗn huyết người địa cầu là xưng tên tốt biến thân, thế nhưng Oh My nhưng là giữa đường xuất ra a, thực sự là khiến người ta khiếp sợ. Máu, xin mỗi người cho chúng ta một ít máu tươi. Oguri Jin liếc mắt nhìn Orochimaru, lập tức thỉnh cầu nói rằng, ngược lại Gon hai bản sách này đã cho, ở cho một điểm máu lại có thể thế nào đây? Chờ hái được bốn người một ít máu tươi sau, ô mai bọn họ cuối cùng trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ. Trở về vô hạn điện đường, nhìn biến mất ở tại chỗ ô mai bọn họ, Oguri Jin bọn họ không nhịn được đều từ từ thở ra một hơi đến. Đem nội tâm đọng lại phiền muộn cho phun ra ngoài. Bọn họ lẫn nhau đối diện một mắt, không có một người trong mắt có thắng lợi vui sướng, trái lại còn đang đối phương trong mắt nhìn thấy rất nhiều tâm tình. Phẫn nộ, không cam lòng, hối hận, phức tạp tâm tình đan xen vào nhau. Cuối cùng được ra một cái từ đến, bại trận, tên là bại trận rượu đắng ở bọn họ trong lòng ấp ủ. Tất cả mọi người nội tâm đều rất chua xót. Vốn tưởng rằng tu hành tiên thuật sau chính mình rất mạnh, liền là không kém hơn Oguri Jin cũng chắc chắn sẽ không kém quá xa. Thế nhưng liền giống như 10 năm trước buổi tối, Oguri Jin dùng chính mình ba cái ảnh phân thân dùng thể thuật một chiêu bức lui đệ tam cùng hai người bọn họ, Sunet một chiêu bị Oguri Jin hạn chế bình thường. Ngày hôm nay bọn họ đã sớm thoát thai hoán cốt. 16 con Seragon bát kỳ đại xà không thể làm sao Gon. Tiên nhân hình thức thêm Ekumite cùng 3 con cóc không thể ngăn cản ấy. Tiên thuật Chakra âm phong ấn không thể bắt Edward. Cho tới đối phương lãnh tụ ô mai càng là cường đại đến không hợp thói thường. Nếu như không phải Oguri Jin chống lại lời của đối phương, ba người bọn hắn có thể không ở đó cỗ khí trước mặt sống tiếp đây. Tuy rằng đối mặt Oguri Jin, ô mai cũng không đem hết toàn lực, thế nhưng có thể chống đối phổ thông trạng thái ô mai Oguri Jin xác thực muốn so với ba người. Bọn họ càng thêm cường, sự thật này để bọn họ càng thêm ủ rũ. Tùy theo mà đến chính là nghi vấn bọn họ thật sự có thể ở đây chút mạnh mẽ luân hồi giả thủ hạ bảo hộ được Konoha. Bảo hộ được thế giới ninja này không chịu đến người ngoại lai xâm phạm sao? Trước đây bọn họ có bao nhiêu kiên định, hiện tại bọn họ liền có bao nhiêu dao động. Quả nhiên, lần này là đến đúng rồi. Oguri Jin nội tâm cũng đồng dạng ủ rũ, nhưng là cùng tam nhẫn so ra, hắn không thể nghi ngờ muốn càng thêm phấn chấn một ít. Bởi vì hắn đã nhìn thấy thế giới hạn mức tối đa, lại nhìn thấy tương lai mục tiêu cùng con đường. Đối với hắn mà nói, lần này hoàn toàn không tổn thất gì, hơn nữa còn kiếm bộn rồi. Lập tức theo thất bại ủ rũ tâm tình bên trong đi ra, đồng thời nhanh chóng là chính mình tìm tới mới con đường cùng phương hướng. Cái này cũng là Oguri Jin người này đặc điểm, cùng chưa từng có rơi vào bùn đất nghiền làm bụi trần tam nhẫn so ra. Theo tầng dưới chót bò lên, Oguri Jin mới là bất khuất kiên cường tồn tại. Liền giống như Uzumaki Naruto lần lượt bị đánh bại nhưng xưa nay không nhụt chí bình thường. Ở tầng dưới chót người, nhưng không phải là dễ dàng như vậy liền bị phá tan. Được rồi, thu thập một hồi tâm tình, đem các ngươi tam nhẫn khí độ lấy ra. Chúng ta còn muốn đi cùng Raikik, Tsuchikage đàm phán đây. Oguri Jin vỗ tay một cái, quát lên, tam nhẫn ngẩng đầu lên, sắc mặt mang theo mê man. Ô mai bọn họ trở lại liền là, vì sao muốn cùng Raikik Tsuchikage có đàm phán? Nói đi nói lại, Raikik còn chưa có chết sao? Bọn họ xoay đầu lại, nhìn đang hướng bọn họ mà đến Raikik cùng Tsuchikage, tựa hồ đã từ bỏ thành kiến cùng đấu tranh ý nghĩ. Một người nhanh chóng nhảy lên lại đây, mà một người khác tắc ở trên bầu trời chậm chậm tung bay lại đây. Hiển nhiên, ô mai, khí, cùng lực áp bách rõ ràng bị hai vị Kage cấp nhận biết được. Bọn họ trực tiếp từ bỏ hết thảy đấu tranh, liên thủ đuổi tới vừa nhìn, rốt cuộc này đã không phải cái gì chiến tranh vấn đề, mà là bọn họ nhẫn thôn có thể không tiếp tục sống sót vấn đề. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.